Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 92 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Linh Tu và Vô Nham cùng nhau nhảy xuống, rú đất ở trên người chính mình. Vô Nham đã khôi phục bộ dáng hai mươi mấy tuổi, vẻ mặt cao hứng, mà Trương Linh Tu tựa hồ thập phần mỏi mệt. Thời điểm nhảy ra khỏi huyệt động Địa Quan Âm kia, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được Đỗ Tiên Nhi. Hai mắt đối diện, Đỗ Tiên Nhi trong nháy mắt thất thần. Linh Tu ca ca! Nàng thất thần không có gì, nhưng trong tay nàng còn lôi kéo dây cung. Cho nên lần đầu tiên Diệp Phong nghe được Gia Cát Minh phun ra một câu chửi. Ai u mẹ nó. May mắn Gia Cát Minh trốn tránh rất nhanh, mũi tên kia chỉ xẹt qua thân thể hắn. Đỗ Tiên Nhi không quan tâm, tiến lên ôm lấy Trương Linh Tu, mắt chứa lệ nóng. Linh Tu ca ca, ta nhớ anh muốn chết. Cố ý sao? Trương Linh Tu lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh. Ai u, người xem ta giống cố ý sao? Vừa rồi thiếu chút nữa bị mũi tên bắn chết, có được không? Gia Cát Minh vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Phong tin tưởng hắn nhất định là cố ý, bằng không dựa vào năng lực đoán trước của kỳ môn độn giáp, sao có thể sẽ làm Đỗ Tiên Nhi chỉ là ngất đi một chút thời gian như vậy. Trương Linh Tu thực rõ ràng cũng đoán được cái này, nhìn Gia Cát Minh không nói lời nào. Ôm đủ chưa? Trương Linh Tu vẫn như cũ thực lãnh khốc, mạnh mẽ tách ra tay của Đỗ Tiên Nhi đang ôm, đi đến bên người Diệp Phong. Người ta giúp người đã cứu trở về rồi, cần phải đi. Diệp Phong ư một tiếng, có chút đau lòng nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Linh Tu ca ca, nếu anh liền đi như vậy, ta liền chết ở chỗ này. Đỗ Tiên Nhi không biết từ khi nào trong tay sinh ra một mũi tên, đã cắm vào miệng vết thương trên bụng của mình vài cm. Diệp Phong sửng sốt một chút. Cô điên rồi sao? Đỗ Tiên Nhi một bộ thế chết không sờn, tiếp theo lại biến thành cầu xin. Chẳng sợ, chỉ là cùng ta đi ra khỏi ngọn núi này, có được không? Gia Cát Minh, cần phải đi. Trương Linh Tu lãnh khốc nói, dẫn đầu đi đến bên ngoài cửa động. Ai ai ai, đừng vô tình như vậy chứ. Gia Cát Minh vẫn như cũ là trạng thái cười híp mắt, kéo lại Trương Linh Tu. Nhưng Trương Linh Tu lập tức đem tay hắn ném ra. Người không đi, ta đi một mình. Được rồi. Trên mặt Đỗ Tiên Nhi lộ ra một bộ tươi cười thê thảm, tiếp theo đột nhiên đem mũi tên kia đâm vào trên bụng của chính mình. Thời điểm hoàn toàn đi vào 6 tấc có thừa, Quỷ Vương kiếm của Trương Linh Tu bỗng nhiên bay ra, đánh gãy mũi tên kia. Hà tất phải như vậy? Hắn dừng bước chân, sau khi trầm mặc thật lâu mới nói. Nhặt thanh kiếm kia về tới cho ta, ta đưa cô đến trên đường quốc lộ. Đỗ Tiên Nhi ngẩn người, hưng phấn gật gật đầu. Vâng. Nàng cố nén đau đớn từ trong bụng truyền đến, từng bước một lảo đảo nhặt lên Quỷ Vương kiếm, chậm rãi đưa tới trong tay Trương Linh Tu. Đừng lấy bị thương làm cái cớ kéo chậm tốc độ, nếu cô không theo kịp sẽ không ai giúp cô đi đường. Trương Linh Tu đem Quỷ Vương kiếm bọc lại, đi ra khỏi cửa động, bước vào giữa đầy trời gió tuyết. Đỗ Tiên Nhi cơ hồ là không có chần chờ liền đi theo ra ngoài. Đạt Hoa Bạch Mỗ muốn đuổi theo lại bị Gia Cát Minh kéo lại. Hắn cười tủm tỉm nói, chúng ta không cùng đường, người theo chúng ta đi. Thế nhưng... Yên tâm đi, thiên sư nhà ngươi sẽ không chết được. Gia Cát Minh cam đoan. Đạt Hoa Bạch Mỗ đành phải lựa chọn tin tưởng hắn. Đám người Diệp Phong cũng đại khái thu thập một chút, đi vào đầy trời gió tuyết kia. Lộ trình trở về liền tương đối đơn giản. Thời điểm hai ngày sau, đi đến bên cạnh chiếc xe mà Đỗ Tiên Nhi đã mua trên đường quốc lộ. Gia Cát Minh là mọi người lên xe, chỉ có Diệp Phong cùng hắn chờ ở bên ngoài. Có chuyện cùng ta nói sao? Diệp Phong nhìn về phía hắn. Chờ người, thuận tiện nghe một chút chuyện xưa giữa Trương Linh Tu cùng Đỗ Tiên Nhi. Gia Cát Minh cười tủm tỉm trả lời. Một lần chờ đợi này chính là 2 giờ. Mãi cho đến giữa tầm mắt xuất hiện một điểm đen, sau đó càng lúc càng lớn, là Trương Linh Tu ôm Đỗ Tiên Nhi. Áo gió màu đen trên người Trương Linh Tu đã cởi ra, bao trùm ở trên người Đỗ Tiên Nhi, mà Đỗ Tiên Nhi lại là rúc vào trong lòng ngực của Trương Linh Tu, không ngừng run run, môi đã trở nên trắng bệch. Miệng vết thương của nàng chuyển biến xấu, chờ tới La Sa rồi, người giúp ta đem nàng đưa đến bệnh viện. Trương Linh Tu đem Đỗ Tiên Nhi giao vào trong tay Diệp Phong. Ờ, được, bất quá vì sao người không tự mình đưa đi? Diệp Phong ôm Đỗ Tiên Nhi, đưa tới trong xe, trước tiên làm Bùi Yên Nhi cùng với Đạt Hoa Bạch Mỗ chiếu cố. Ta không thể làm hại nàng. Sau khi Trương Linh Tu trầm mặc thật lâu mới nói, ta đã hại nàng mấy ngàn năm, thế nhưng người ta nguyện ý để cho ngươi làm hại, việc này còn phải tôn trọng ý nguyện bản nhân đi. Diệp Phong hỏi ngược lại, nàng còn chỉ là một hài tử, có thể biết cái gì? Trương Linh Tu trả lời, hài tử? Một câu trả lời này thiếu chút nữa làm cho Diệp Phong cả người ngây ngốc. Quái vật sống mấy ngàn năm, ngươi lại gọi nàng là hài tử sao? Linh Tu, không phải nói thời điểm nhìn thấy Diệp Phong sẽ đem chuyện xưa liên quan tới Đỗ Tiên Nhi cùng ngươi giảng thuật một lần sao? Chúng ta đều đang chờ đợi đây. Gia Cát Minh cười tủm tỉm nói, thế nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta lại không có làm được. Trương Linh Tu nói. Gia Cát Minh nhún nhún vai, đoán trước có sai lầm mà thôi, ta chính là thiếu chút nữa bị nàng giết chết. Ta cũng chưa nghĩ đến người bắt quái như vậy. Trương Linh Tu than một tiếng, không có biện pháp, kiền môn độn giáp chúng ta xuất thân chính là chơi bát quái. Khóe miệng của Gia Cát Minh lộ ra một tia tươi cười giảo hoạt. Diệp Phong đầy mặt thắc tuyến, thì ra hai người này ở bên nhau còn thú vị như vậy. Còn tưởng rằng hai người đều là ở dưới loại thời gian nhàn hạ, mắt to trừng mắt nhỏ cơ chứ. Được rồi, vậy nói một câu. Trương Linh Tu nhìn về phía không trung xanh thẳm kia nói, bắt đầu nói từ chỗ nào đây? Trước tiên từ quỷ đế nói lên đi. Kỳ thật quỷ đế cũng không có gì để nói. Diệp Phong cũng biết, chính là năm đó âm ty vì củng cố quy tắc nhân gian mà thiết lập âm nhân trực thuộc, mà để cho hắn cảm thấy hứng thú là bọn họ trường sinh. Diệp Phong cũng nghĩ tới, nếu bọn họ đều có thể trường sinh, dựa vào năng lực của Tần Thủy Hoàng, trực tiếp là một quỷ đế không phải tốt sao? Trải qua Trương Linh Tu giải thích, Diệp Phong mới biết được bọn họ trường sinh kỳ thật là có hạn chế thập phần lớn. Không đơn giản theo như lời của Đỗ Tiên Nhi, ngoài mỗi trăm năm đều sẽ luân hồi một lần, phải quên đi tất cả sự tình, chỉ có thể nhớ ký một sự kiện ra. Nơi phát ra lực lượng của bọn họ cũng thập phần cố định, chỉ có thể dựa vào một vị trong thập điện Diêm La mà thôi. Loại trường sinh này, kỳ thật nói cách khác, cũng là một loại khống chế. Tùy thời có thể cướp đoạt, cũng không thể có được lực lượng của chính mình. Rồi sau đó, vị trí quỷ đế chết non, Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi cũng là một đời cuối cùng tồn tại trăm năm ở trên thế giới này, xem như âm ty vì mấy ngàn năm cống hiến của bọn họ là bồi thường cuối cùng. Nói cách khác, sau khi đời này chấm dứt, trên đời lại không còn Trương Linh Tu. Hai người các ngươi làm như thế nào nhận thức? Chúng ta đối với loại luân hồi này của ngươi không quá cảm thấy hứng thú. Gia Cát Minh không hổ là xuất thân chơi bát quái, hỏi vấn đề cũng là thẳng tới trọng điểm bát quái. Tiên Nhi là một tiểu nữ hài ta ở thời Mạt Đường nhận nuôi. Lúc ấy an sử nổi loạn, bá tánh dân chúng lầm than, đói chết khắp nơi. Cha mẹ Đỗ Tiên Nhi mặc dù là đói chết, nhưng cũng không có lựa chọn giống như cha mẹ khác đem nàng ăn thịt, mà là đem một miếng đồ ăn cuối cùng tất cả đều nhét vào trong miệng tiểu nữ hài 4 tuổi này. Mà thời điểm ta gặp nàng, nàng còn là một bộ ngây thơ nhai rễ cỏ trong miệng, cười hì hì nhìn ta. Mà cha mẹ nàng đã sớm chết đói ở bên người nàng. Lúc ấy vô số người đói khát đến mức ánh mắt thèm khát ăn thịt tiểu nữ hài này. Ta cứu nàng, mang nàng rời xa nơi đó. Ở trong loạn thế nên có một thân võ nghệ bảo hộ bản thân. Hơn nữa ta phát hiện trong cơ thể Tiên Nhi giống như là có được thể chất quỷ đế, liền cố ý dạy nàng về thần pháp cùng với võ thuật quỷ đế. Ai da, là tình yêu thầy trò sao? Diệp Phong kinh hô. Trương Linh Tu bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Phong ho khan hai tiếng, xin lỗi, cảm thấy có chút bất ngờ mà thôi. Người tiếp tục. Không coi là tình yêu thầy trò. Tuy rằng ta dạy nàng thần pháp quỷ đế, nhưng lại chưa bao giờ muốn cho nàng trở thành quỷ đế. Bởi vì ta biết, quỷ đế sẽ là sự tình buồn tẻ cùng với khủng bố cỡ nào. Tuy rằng đạt được một loại trường sinh không trọn vẹn cùng với năng lực cường đại, nhưng là mất đi tự do chân chính. Đến thời điểm nàng 16 tuổi, ở thời đường đã coi là thành niên, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Ta muốn cho nàng tìm một gia đình tốt sống qua cả đời. Nhưng nha đầu này bỗng nhiên nói với ta: Linh Tu ca ca, ta liền muốn đi theo huynh. Huynh đi đâu ta đi đấy. Ở lúc ấy, ta liền biết nàng đối với ta sinh ra tình cảm khác thường, cho nên ta lựa chọn rời khỏi nàng, cố tình xa cách đối với nàng. Cũng chính là lúc ấy, đã xảy ra một chuyện làm cho ta hối hận nhất. Trương Linh Tu nói đến đây, bỗng nhiên dừng một chút, tựa hồ đã chạm đến chỗ thương tâm. Nàng có phải dùng phương thức tự mình hại mình với người ra tới hay không? Diệp Phong suy đoán nói. Ta cũng đoán là vậy, xem động tác vừa rồi của cô nương này là có ý tứ này. Gia Cát Minh cũng là phụ họa. Đúng, ta cũng không biết nàng có phải thật sự biết ta vẫn luôn ở phụ cận bảo hộ nàng hay không. Ngay lúc đó, nàng dùng một con dao kề vào cổ của chính mình, nói nếu ta không đi ra, nàng liền tự sát. Kỳ thật, Tiên Nhi trước kia lá gan rất nhỏ, là nữ hài đặc biệt đơn thuần. Lời này ta cũng chỉ là coi như nàng tùy hứng. Kết quả không nghĩ tới, nàng thật sự đem con dao kia đâm xuống. Sau đó ta đến âm ti tìm Diêm La Vương, hy vọng hắn có thể giúp ta cầu tình. Nhưng là việc sinh tử, vận mệnh đã sớm có chú định. Người tự sát đương nhiên cũng cần phải đi vãng sinh. Lúc ấy ta cắn chặt răng, nói nàng chính là thể chất quỷ đế. Cũng chính là như vậy, lúc ấy hồn phách Tiên Nhi chuyển một vòng ở trong thập điện Diêm La. Sở Giang Vương thực thích nàng, liền phong nàng làm quỷ đế phương Nam, đồng thời đem Quỷ Nguyệt Cung nổi danh cùng với Lạc Nhật Cung trong tay Hậu Nghệ ban cho nàng, coi như nơi phát ra lực lượng. Tiên Nhi đối với ta không có bất luận oán hận cái gì, giống như là một con thú nhỏ đáng thương lôi kéo quần áo ta. Ngay lúc đó ta vẫn như cũ muốn rời xa nàng, cho nên chưa bao giờ cho nàng bất luận hòa nhã cái gì. Thậm chí Quỷ Vương kiếm đều làm nàng giúp ta lấy. Thế nhưng nàng vẫn luôn chịu thương chịu khó đi theo ta như vậy, một tấc cũng không rời. Mãi cho đến luân hồi trăm năm, thời điểm khi chúng ta lựa chọn một sự kiện nhớ kỹ, Tiên Nhi nghĩ sai rồi. Kỳ thật ta nhớ kỹ cũng là chúng ta quen biết, cùng nàng giống nhau. Nhưng là đời thứ hai, ta giả bộ đã quên đi. Bất luận nàng giải thích như thế nào, ta đều làm bộ không biết. Nàng vẫn là dính lấy ta, nhưng nàng đã cho rằng ta không phải là Linh Tu ca ca lúc trước, cho nên do ta luôn mãi cự tuyệt, nàng lựa chọn đi phương Nam rèn luyện, đồng thời trấn thủ an bình ở phương Nam Hoa Hạ. Đợi một chút, ta có một vấn đề. Lúc các người chuyển thế luân hồi, lựa chọn nhớ ký một sự kiện là có thể lặp lại, hay là kiếp trước chỉ nhớ một chuyện lại quên mất một chuyện kiếp trước kia? Diệp Phong dò hỏi. Lặp lại, Trương Linh Tu trả lời. Trời ạ! Diệp Phong hồi ức một chút lời nói lúc trước của Đỗ Tiên Nhi. Vậy Tiên Nhi tỷ một đời luân hồi nào cũng đều lựa chọn lặp lại nhớ ký một sự kiện sao? Đúng vậy, Trương Linh Tu gật gật đầu. Cho nên nói, nàng vẫn luôn là một hài tử, tuy rằng tương đương với trường sinh mấy ngàn năm, nhưng là trong đầu chỉ có một việc là thích ta. Đúng vậy, đúng vậy, nào có ai tuyệt tình như lão yêu quái ngươi. Diệp Phong than một tiếng, càng thêm đau lòng cho Đỗ Tiên Nhi. Bằng không mấy ngàn năm trải qua, nên làm nàng trở nên cường hãn giống như Trương Linh Tu. Nàng từ bỏ hết thảy, liền đơn thuần lựa chọn thích Trương Linh Tu. Ta tuyệt tình cũng là vì tốt cho nàng. Trương Linh Tu than một tiếng. Ta làm đều là sự tình nguy hiểm nhất. Nàng đi theo ta, khó tránh khỏi sẽ chịu thương tổn. Hơn nữa, ta đối với tình yêu nam nữ này thật sự là không có lý giải quá sâu. Trương Linh Tu nói, nhìn Đỗ Tiên Nhi ở trong xe. Ta chỉ là muốn bảo hộ nàng, liền đơn giản như vậy. Nhưng người vẫn luôn làm thương tổn nàng. Diệp Phong không hiểu. Ý tứ của Tiên Nhi tỷ thực rõ ràng, chính là chẳng sợ cùng người đi tìm chết, nàng đều nguyện ý. Nhưng là đã chết, hết thảy sự tình còn ý nghĩa gì sao? Trương Linh Tu bình tĩnh nhìn Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta chuyển thế ngàn năm, tuy rằng đã sớm xem nhẹ tử vong, nhưng ta biết nếu người đã chết hết thảy sự tình đều trở nên không có ý nghĩa. Tình yêu lại tính là cái gì? Hơn nữa... Trương Linh Tu bỗng nhiên im lặng. Diệp Phong biết nguyên nhân làm cho hắn trầm mặc là bởi vì Tần Thủy Hoàng. Hiện tại Trương Linh Tu vẫn như cũ là một sự kiện nguy hiểm nhất, cùng sói nhảy múa. Hơn nữa một đời này cũng là bọn họ kết thúc trường sinh, nếu tử vong sẽ hoàn toàn tiến vào luân hồi, không hề có loại đặc quyền quỷ đế này. Trương Linh Tu xuất phát từ tâm lý bảo hộ Đỗ Tiên Nhi, không muốn làm nàng lấy thân mạo hiểm, điểm này cũng dễ lý giải. Bỏ đi, mỗi người đều có ý tưởng của riêng mình, Linh Tu làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Hơn nữa người ta đều trải qua ngàn năm luân hồi, người mới hai mươi mấy tuổi biết cái gì? Gia Cát Minh lên tiếng giảng hòa, đem áo lông vũ trên người cởi xuống. Đợi lát nữa ta và Diệp Phong cùng nhau rời đi, quần áo ngươi mặc vào đi. Tuy rằng ngươi là người sắt, nhưng nếu muốn ăn mặc một chiếc áo đơn bạc đi ra khỏi dãy núi Himalaya, không khỏi có chút như tìm đường chết. Trương Linh Tu không có cự tuyệt. Diệp Phong nói, ngươi liền cùng chúng ta trở về Lhasa sẽ tốt hơn. Ta cần đi một chỗ. Trương Linh Tu trả lời đơn giản, mặc áo vào, đem quỷ vương kiếm một lần nữa bọc lại, biến mất ở trong gió tuyết. Ai, ta thật hoài nghi vẻ đĩnh đạc vừa rồi có phải Trương Linh Tu hay không. Nhìn bộ dáng lãnh khốc của hắn, Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hắn vẫn luôn như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Gia Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Được rồi, lái xe trở về, bằng không Đỗ Tiên Nhi kia khả năng liền thật sự đã chết. Sau khi Diệp Phong lên xe, ước chừng lại đi tiếp tục 2 ngày. May mắn thể chất của Đỗ Tiên Nhi không tồi, thời điểm tới Lhasa được đưa vào bệnh viện, hô hấp còn coi như vững vàng. Tất cả mọi người làm kiểm tra toàn thân, sau khi xác nhận không quá đáng ngại, để lại một ít tiền làm Đạt Oa Bạch Mỗ làm bạn ở bên người Đỗ Tiên Nhi. Sau đó mọi người lên máy bay trở về Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh không có rời đi. Diệp Phong thế nào cũng phải lôi kéo Vương Bát Đản này đi uống rượu. Gia Cát Minh chối từ không được, đành phải đáp ứng. Vu Nham tỏ vẻ muốn trở về thành phố Tân Hải, nhìn xem cửa hàng, còn có đem đám lưu manh kia xua tan, cho nên không có dừng lại mà trực tiếp lên chuyến bay khác rời đi. Mà Bùi Yên Nhi trở về Bùi Gia báo bình an, còn có đem hộp khôn nguyên chứa quỷ mẫu xử lý một chút, cho nên cùng đi uống rượu chỉ còn lại có Mập Mạp. Ba người quan hệ còn coi như không tồi, bữa rượu này có thể tiếp tục tiến hành. Bùi Yên Nhi tìm một chiếc xe cho bọn họ, đồng thời hướng dẫn làm định vị. Đi nơi đó thì tốt rồi, chờ ta đi qua tính tiền. Diệp Phong cũng không có khách khí, lái xe mang theo hai người liền đi. Nhưng nơi đó lại rất xa, cách xa thành Bắc Kinh, lái xe thật đúng là yêu cầu một đoạn thời gian. Trong thành Bắc Kinh, cách 2-3 vòng bên trong vô cùng phồn hoa, nhưng là cách tới 5-6 vòng liền sẽ rất nhiều quạnh quẽ, thậm chí còn có rất nhiều khu lều trại cùng với công trình giang dở. Đi ở trên đường, Diệp Phong nhíu nhíu mày, thanh âm của Gia Cát Minh cũng truyền đến. Dừng lại một chút. Diệp Phong cũng đang có ý này, liền đánh lái sang bên, sau đó dừng xe hỏi. Người cũng cảm giác được sao? Cảm giác được cái gì? Gia Cát Minh có chút kỳ quái. Âm khí, một cỗ âm khí thường mỏng manh. Đừng náo loạn, ta không giống người đã tiến vào nhất phẩm truyền thông, ta sao có thể cảm giác được. Gia Cát Minh cười cười, chỉ vào một chỗ nhà lầu đang xây dựng ở nơi xa. Ta chỉ là cảm thấy nơi đó phong thủy không quá thích hợp, chính là hiện ra đại hung. Ám sát chi hình, quan tài chi vị, đại hung hiện ra này còn không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý thiết kế ra tới. Ta chỉ là có điểm kỳ quái mà thôi. Diệp Phong nhìn nhìn tòa nhà đang được thi công kia. Hắn đối với tạo nghệ về phong thủy đương nhiên không cao bằng Gia Cát Minh, nhưng hắn cũng xác định âm khí kia chính là từ trong tòa nhà kia phát ra. Đi xem hay không? Diệp Phong dò hỏi. Không cần thiết. Gia Cát Minh lắng lắng đầu. Chờ thời điểm buổi tối cô nương Bùi Gia tới, có thể cho nàng hỗ trợ hỏi thăm. Hơn nữa nơi này còn không có ra khỏi nội thành, cũng không có hoàn thành thi công, sẽ không tạo thành người nào thương vong. Được rồi, uống rượu quan trọng. Nếu không có vấn đề gì lớn phát sinh, vậy không có gì tất yếu phải lo lắng. Cùng lắm thì làm Bùi Gia trực tiếp đem tòa nhà này mua lại, dù sao các nàng có rất nhiều tiền. Tới nơi rồi, Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong đều thực tận hứng. Mập mạp trực tiếp uống nhiều tới mức bò tới phía dưới cái bàn, ôm chân bàn gọi tên Trần Ngọc Kỳ. Ơi Gia Cát, hôm nay vì sao có nhã hứng không rời đi như vậy? Ta còn tưởng rằng người sẽ giống như trước đây, cùng Trương Linh Tu cùng nhau rời đi chứ. Diệp Phong níu đầu lưỡi hỏi. Trương Linh Tu làm sự kiện kia, ta không thể tham dự, cho nên chỉ có thể là cùng người pha trộn một trận. Gia Cát Minh vẫn như cũ là trạng thái cười híp mắt. Người của Kỳ Môn Đồn Giáp quan trọng nhất chính là đầu óc, cho nên bất luận ở khi nào đều phải bảo trì thanh tỉnh tuyệt đối. Ấy, Trương Linh Tu kia rốt cuộc là đi làm cái gì? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Ở Tây Tạng có đồ vật hắn đã từng mất đi, hắn muốn đem nó tìm trở về. Gia Cát Minh trả lời rất đơn giản. Vậy sao người không giúp hắn đi tìm? Chuyện này chỉ có thể chính hắn đi tìm. Hơn nữa nếu tìm không thấy, nửa tháng hắn liền sẽ trở về. Từ sau khi nhận thức hắn, cơ hồ mỗi năm hắn liền sẽ đi tìm nửa tháng. Mà thời điểm ta muốn cùng hắn đi hoặc là dò hỏi hắn rốt cuộc đang làm cái gì, hắn luôn sẽ trả lời ta cái này. Cho nên người cũng không cần hỏi ta, ta biết đến đều không thể nhiều hơn so với người. Ấy, được rồi, gia súc. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Lão tử đều uống quá nhiều, người lại giống như người không có việc gì vậy. Lại uống thêm hai bình nữa, ta cũng không tin, không thể làm ngươi say. Được, ta phụng bồi ngươi. Gia Cát Minh cười cười đáp ứng. Cũng chính là vào lúc này, Bùi Yên Nhi đẩy cửa mà vào, nhìn đến cảnh tượng này, cười khổ một tiếng. Ta có phải đã tới chậm hay không? Không tính chậm, Diệp Thiên Sư nói còn có thể lại uống tiếp hai bình. Gia Cát Minh chế nhạo. Được rồi. Bùi Yên Nhi nhìn vẻ say rượu của Diệp Phong, bất đắc dĩ đáp lời. Đúng rồi, Bùi cô nương, ta cần hỏi cô một sự kiện. Gia Cát Minh đem chuyện về tòa nhà ở thời điểm cùng với Diệp Phong lái xe gặp được kia nói một chút. Bùi Yên Nhi đối với cái đó hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng vẫn là gọi điện thoại làm cho người phía dưới đi tra xét, sau đó nói. Gia Cát đại sư ngài yên tâm, nhất định thu phục, cùng lắm thì Bùi gia chúng ta liền đem tòa nhà này mua lại. Được rồi. Gia Cát Minh gật gật đầu. Bỗng nhiên Diệp Phong ngồi ngay ngắn nói. Không đúng, có âm khí. Ai, đúng đúng đúng, có âm khí, âm khí còn rất lớn. Diệp Thiên Sư chờ ngươi uống xong ly này, chúng ta liền đi bắt quỷ. Gia Cát Minh chỉ coi hắn là đang uống say, không ngừng nói. Không phải, ta thực nghiêm túc. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Ta tỉnh rượu, cái nhà hàng này vừa rồi tiến vào một cỗ âm khí. Cỗ âm khí kia che giấu thực tốt, nếu không phải ta tới nhất phẩm truyền thông rồi, khả năng liền thật sự cảm thấy không được. Người nghiêm túc sao? Gia Cát Minh vươn ba ngón tay của chính mình. Đây là mấy? Ba. Được rồi, đừng làm mất thời gian. Hắn che giấu âm khí nhất định là có mục đích của chính mình. Nhanh chóng đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Phong đứng dậy, lại là lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị một bình rượu làm ngã. Tuy rằng ý thức bị cỗ âm khí này đánh thức 5 phần, nhưng là thân thể rõ ràng vẫn là không chịu khống chế. Gia Cát, nhanh chóng! Diệp Phong thúc giục nói. Gia Cát Minh cùng với Bùi Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Gia Cát Minh lắng lắng đầu nói. Bỏ đi, ta tự mình tra xét một chút, trạng thái người hiện tại thật sự là rất khó làm người tin tưởng. Gia Cát Minh tùy tay cầm lấy một cái ly, đột nhiên ném tới trên mặt đất, tiếp theo xem nổi lên mảnh nhỏ trên mặt đất. Gia Cát đại sư, ngài muốn làm gì? Bùi Yên Nhi có chút không hiểu. Khởi quẻ. Gia Cát Minh nhàn nhạt trả lời. Quẻ tượng chi ý, vạn vật toàn hiện. Tiếp theo, Gia Cát Minh lại phát động liên sơn dị, căn cứ vị trí chiếc ly vỡ hình thành phong thủy ngẫu nhiên, lại một lần nữa xác nhận kết quả quẻ tượng. Âm khí mịt mờ ở nơi đây. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Diệp Phong nói không sai, nơi này tiến vào một người che giấu âm khí. Chết tiệt. Diệp Phong hết chỗ để nói. Ta thật sự không có say, nhanh chóng đi ra ngoài tìm kiếm một chút, bằng không sẽ khiến cho hắn chạy. Ba người nhanh chóng hành động. Sau khi đi ra ngoài đại sảnh, người thực sự là không ít, liếc mắt nhìn một cái, làm sao có thể phân biệt ra ai ẩn tàng âm khí. Gia Cát Minh đỡ bả vai của Diệp Phong. Người có thể cảm giác ra tới hay không? hiện tại chỉ có thể là dựa vào Diệp Phong đã tiến vào nhất phẩm truyền thông. Không thể, uống rượu có chút hơi nhiều. Mẹ nó, người thế nào cũng phải rót cho ta. Liên sơn dị của người có thể làm được không? Diệp Phong hỏi lại. Không được, phạm vi quá nhỏ, muốn tìm được người chính xác, ta còn không đạt tới tạo nghệ như vậy. Giả Căn Minh lắc đầu. Vậy thì đi về phía trước một chút, ta cảm giác được âm khí kia chính là từ phía trước phát ra. Diệp Phong nói xong, ba người chậm rãi đi về phía trước. Ấy, người nói, người nó có phải bị bệnh hay không? Đến khách sạn 5 sao mua rau xào mang đi. Thật coi chúng ta là quán ăn ven đường sao? Mấy người phục vụ bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, đồng thời chỉ vào một nam trung niên mang theo kính râm, mặc áo khoác màu đen. Trong tay hắn cũng đích xác xách theo đồ ăn. Diệp Phong nhìn về phía nam nhân kia, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền phát hiện không thích hợp. Bóng dáng của nam nhân kia đâu? Diệp Phong đối với Gia Cát Minh nói. Đại sảnh nhà hàng này trang hoàng thập phần xa hoa, trên đỉnh đầu cũng có không ít nguồn sáng, mặt đất sáng sủa sạch sẽ. Kỳ thật dưới loại tình huống này, bóng dáng người là mơ hồ không thể thấy. Mơ hồ không thể thấy không đại biểu không có, chỉ cần có ánh sáng sẽ có bóng dáng sinh ra. Diệp Phong quan sát thập phần nhạy bén, xem thập phần cẩn thận, người nam nhân này đích xác không có bóng dáng. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy người nam nhân này thật sự không có bóng dáng. Làm sao bây giờ, muốn bắt lấy hắn hay không? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Không được, người ở đây quá nhiều, đuổi kịp hắn, tìm cơ hội xuống tay. Diệp Phong nói xong, sau khi nhìn nam nhân này ra ngoài, bước nhanh rời đi. Đám người Diệp Phong cũng đuổi theo. Kỳ thật nói như vậy, không có bóng dáng đều là quỷ hồn. Nhưng người này đi đường, nói năng có khí vách, thực rõ ràng không phải quỷ hồn. Vậy thì bóng dáng của hắn đâu? Diệp Phong có chút lảo đảo, hảo hán cũng khó định lại ba cân rượu. Cũng may Gia Cát Minh vẫn luôn ở bên người đỡ hắn. Sau khi ba người ra ngoài, hiện tại đã là ban đêm. Người này giống như cố tình lựa chọn nơi hắc ám để đi, né qua ánh sáng, mãi cho đến khi tiến vào một chỗ ngõ nhỏ. Ba người đều là pháp sư, đi vào ngõ nhỏ chính là hợp ý tứ của bọn họ, tránh cho vận dụng pháp thuật bị người thường quan sát được. Mà sau khi tiến vào ngõ nhỏ kia, người nọ bỗng nhiên biến mất. Người đâu? Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút. Liền ở phụ cận. Diệp Phong tới nhất phẩm truyền thông rồi, đối với âm khí thập phần nhạy bén, hắn có thể cảm giác được âm khí ở chung quanh còn không có tiêu tán. Nhưng chung quanh lại đều không có cái gì. Bùi Yên Nhi mở ra đèn pin di động, sau khi chiếu xạ ra ngoài, lại phát hiện trên tường có rất nhiều bóng dáng. Sau khi bóng dáng kia bị phát hiện, nháy mắt làm khó dễ, nhào về phía thân thể không phải Bùi Yên Nhi, mà là bóng dáng của chính nàng, bị nàng dùng ánh đèn pin chiếu xạ ra tới. Tắt đèn! Diệp Phong hô lên một tiếng, nhưng cảm giác đã không còn kịp rồi, trực tiếp đoạt lấy di động ném tới trên mặt đất. Nháy mắt nguồn sáng biến mất, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Nó đi rồi. Bùi Yên Nhi vẫn như cũ không có phản ứng lại. Sư phụ, vì sao ngươi làm hắn chạy? Người nọ không phải tà ám mà là người. Chuyện này chúng ta trở về chăm rãi nói. Không nghĩ tới ở tại kinh thành, người của bọn họ cũng tới. Diệp Phong cau mày, đối diện công kích Bùi Yên Nhi, chính mình hẳn là muốn ra tay, nhưng phương thức công kích của người nọ thật sự là quá mức đặc biệt. Hơn nữa chính mình có chút say rượu, lúc ấy động thủ không phải là lựa chọn tốt. Dù sao hắn cũng không có hại người, cũng chỉ có thể là hiểu lầm ý tứ của ba người bọn họ, xuất phát từ bảo vệ mình tới phát động công kích. Nếu chân chính đánh tới, không phải là một cái lựa chọn tốt. Ba người lại một lần nữa về tới nhà hàng. Gia Cát Minh cùng với Bùi Yên Nhi đều chờ Diệp Phong giải thích. Diệp Phong trước tiên dùng nước lạnh rửa mặt 3 lần, rốt cuộc đem men say giảm đi một nửa, sau đó mới mở miệng, nhưng là không có giải thích, mà là hỏi Gia Cát Minh sự tình khởi quẻ vừa rồi. Kỳ môn độn giáp khởi quẻ là dựa vào quang vỡ ly sao? Dịch hàm vạn vật, cổ nhân nói sinh sôi biến hóa là dịch. Trong thiên địa, hòa phúc biến hóa đều có cơ hội nhất định. Khởi quẻ chiếm số cũng không câu nệ vật gì, tâm nơi nơi liền có thiên cơ. Vừa rồi ly nứt ra làm sáu, ý là tiền giáp tam khi, hậu giáp tam khi. Gia Cát Minh còn muốn tiếp tục nói, bị Diệp Phong liền cắt ngang. Quá thâm ảo. Không sai, Đây cũng là sự tình sau khi ta ngộ ra liên sơn dị cùng với chu dịch kết hợp mới biết được. Cùng ngươi nói không khỏi có chút làm khó. Gia Cát Minh vẫn như cũ cười híp mắt nói, bất quá vừa rồi ngươi không có ra tay, hắn rốt cuộc là người nào? Không biết ngươi nghe nói qua ảnh tộc hay không? Diệp Phong dò hỏi. Ảnh tộc? Gia Cát Minh nghĩ nghĩ, lắng lắng đầu. Đó là một gia tộc sao? Không sai, một loại gia tộc từ chức nghiệp dị dạng diễn sinh ra tới. Diệp Phong bắt đầu giải thích. Chuyện này các người không biết cũng thực bình thường, ta cũng chỉ là nghe sư phụ ta từng kể qua một chút. Nói vào thời cổ đại, thiên hạ thường xuyên lâm vào chiến loạn, bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, ám sát được Tôn Sùng là thủ đoạn nhanh nhất, cũng là hữu hiệu nhất lật đổ thống trị. Giống như công tử Quang mời Ngô Liêu Vương đến dự tiệc, rồi sai dũng sĩ Chuyên Trư hành thích ông. Chuyên Trư giấu lưỡi dao ở trong bụng cá, khi bưng cá đến gần Ngô Vương, bèn rút dao bất ngờ đâm Ngô Vương. Còn có câu chuyện nổi tiếng nhất, Kinh Kha ám sát Tần Vương. Tựa như lính đánh thuê thời hiện đại, cho nên một cái tập đoàn chuyên nghiệp ám sát liền xuất hiện. Bọn họ tương truyền cho con nối dõi, được người ta coi là ảnh tộc. Kỳ thật, lai lịch cái tên này cùng với phương pháp hành sự và ám sát của bọn họ cũng không thoát được can hệ. Bọn họ hành sự quỷ bí, hơn nữa không thể cho ai biết mục đích, khiến cho bọn họ trước này đều không thể thấy được ánh sáng. Cho nên trên lịch sử điển tịch cũng đối với bọn họ không có bất luận ghi lại cái gì. Nhưng những vụ ám sát nổi danh đều cùng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ. Ta nghe sư phụ nói, người trong ảnh tộc thời điểm ban đầu là sử dụng thần thú tổ truyền tới khống chế bóng dáng nhân loại để tiến hành ám sát. Hơn nữa không có bất luận ngoại thương cái gì, thậm chí còn có thể khiến cho người đó chậm rãi tử vong, bị hiểu lầm là bị bệnh tật gây ra. Bọn họ sử dụng thần thú tên là ảnh phệ, nghe nói ăn bóng dáng của cây cối mà lớn lên, không có thực thể, hoặc là nói chỉ cần ở trong bóng tối là có thể biến hóa ra bất luận thực thể gì. Loại đồ vật này ở bất luận bên trong một thần thoại truyền thuyết cổ đại nào đều không có ghi lại. Đó là bởi vì sau này ảnh phệ số lượng càng ngày càng ít, ở nguyên triều hẳn chính là tất cả đều tử tuyệt. Hơn nữa bản thân nó chính là một loại giống loài cực kỳ bí ẩn, người của ảnh tộc cũng chỉ có thể suy nghĩ phương pháp khác thay thế loại phương thức ám sát cổ xưa này. Sau đó bọn họ phát hiện người đặc thù nào đó trong tộc uống xong huyết dịch ảnh phệ liền sẽ có được năng lực giống như ảnh phệ, khống chế bóng dáng hoặc là cùng với bóng dáng hợp hai làm một. Hơn nữa khi ám sát chỉ cần công kích bóng dáng đối phương liền có thể đạt được thành công. Cái phát hiện này bắt đầu làm ảnh tộc tiến hành một đợt khôn sống bóng chết thực khổng lồ. Người ảnh tộc càng ngày càng ít, ta cũng chưa nghĩ đến ở hôm nay còn có thể đụng tới một người. Diệp Phong nói xong, Gia Cát Minh lắng lắng đầu. Nghe tới có chút hương vị huyền huyễn, nếu người ảnh tộc hành sự theo phần bí ẩn, sư phụ ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Bởi vì sư phụ ta đã từng bị người ảnh tộc ám sát, thực may mắn sư phụ ta bắt được nữ nhân kia. Người ảnh tộc đều được đào tạo rất bài bản để trở thành thích khách, sau khi bị bắt liền tự sát. Sư phụ ta nguyên bản là muốn biết rốt cuộc là ai phái nàng lại đây ám sát, liền đi âm ti một chuyến, cho nên mới biết toàn bộ sự tình này. Diệp Phong trả lời xong nhún nhún vai, sau đó suy nghĩ nửa ngày. Người của ảnh tộc kia chính là do một ông chủ đã từng lên núi bái phỏng, bị sư phụ ta đóng cửa không gặp, liền đã bỏ ra tiền thuê. Vì 20 vạn, nữ nhân kia liền vận dụng lực lượng ảnh tộc, không khỏi có chút thật đáng buồn. Ai có thể thấy được hiện tại ảnh tộc sống cũng không được tốt. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Diệp Phong gật gật đầu. Đích xác, hiện tại là xã hội pháp trị, cái nghề thích khách này kỳ thật đã hoàn toàn biến mất, mà người ảnh tộc từ nhỏ liền được tiếp thu giáo dục thích khách. Trừ bỏ cái này, khả năng bọn họ cái gì cũng đều không biết, chỉ có thể là sinh hoạt ở tầng chót nhất trong xã hội. Chức nghiệp anh hùng trước kia hiện tại lại biến thành như vậy, không biết là nên cao hứng hay là nên bi ai cho bọn họ. Bùi Yên Nhi có chút thương cảm. Đương nhiên là cao hứng, chẳng lẽ cô muốn xã hội này vẫn luôn phát sinh những trường hợp chết oan chết uổng như vậy sao? Diệp Phong gõ gõ đầu của Bùi Yên Nhi. Chuyện này còn cần cô điều tra một chút camera theo dõi. Theo ta được biết, chỉ cần tới chỗ có ánh sáng, nam nhân kia liền sẽ nhất định không thể sử dụng lực lượng ảnh tộc. Ngày mai cô liền điều tra nam nhân kia một chút, cuối cùng rốt cuộc là đi nơi nào. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ba người nói chuyện phía một trận, Diệp Phong liền ôm mập mạp ngồi trên xe của Bùi Yên Nhi, làm nàng đưa ba người về tới Bùi gia. Ngay từ đầu Diệp Phong muốn ở trong khách sạn, nhưng Yên Nhi nói lão thái thái có việc muốn nói cùng hắn. Diệp Phong cũng không có chối từ, cùng nàng đi tới Bùi gia. Đã là 2 giờ sáng, nhưng lão thái thái vẫn ngồi ở trên ghế thái sư chờ hắn. Chuyện này làm cho Diệp Phong có chút ngượng ngùng, liền nói: "Lão thái thái, ngài sớm thông báo cùng ta một tiếng, ta liền cùng với Yên Nhi sớm trở lại." "Không sao, người trẻ tuổi các người hẳn là có một ít sinh hoạt ban đêm." Bùi lão thái thập phần khoan dung, làm thủ hạ hắc y nhân chuyển đến một chiếc ghế dựa, làm Diệp Phong cùng nàng ngồi đối diện. Tiếp theo, Bùi lão thái làm tất cả mọi người lui xuống, chỉ chừa 2 người bọn họ. "Lão thái thái, bà rốt cuộc muốn nói cái gì?" Diệp Phong nhìn nàng làm cho thần bí như vậy, thật sự là có chút không được tự nhiên. "Ta nghe nói tất cả sự tình các người ở Tây Tạng rồi. Nguyên bản chuyện này hẳn là từ Đỗ Tiên Nhi đi thúc đẩy. Kết quả không nghĩ tới, các người đụng phải 2 ma thần. Hơn nữa nữ nhân kia bị thương. Chuyện này nàng liền hẳn là không có làm." Bùi lão thái mở mắt, một bộ hiền từ tươi cười. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới thời điểm Đỗ Tiên Nhi cùng với chính mình lại đây mang Bùi Yên Nhi đi, hai người đã phát sinh xung đột. Cái nghi vấn này còn vẫn luôn không có rời bỏ trong lòng hắn. "Ấy, về sự kiện lần trước kia," Bùi lão thái vẫn là tươi cười hiền từ nói, "một phương diện là ta muốn biết một chút nữ nhân kia có năng lực tiến hành bảo hộ đối với hai người các ngươi hay không. Thứ hai, chỉ là muốn hỏi ra vấn đề ai càng đẹp hơn. Ta muốn biết người đối với Yên Nhi có phải thật sự có tình cảm hay không." Đầu óc Diệp Phong có chút ngây ngốc, bình tĩnh nhìn Bùi lão thái, không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. "Ta cùng với Đỗ Tiên Nhi đã nói chuyện qua, nàng nói người chính là một người tốt, yêu nhất chính là cô nương Hạ Thi Hàm. Bởi vì người có trách nhiệm, có đảm đương, điểm này ta thực thưởng thức. Ít nhất hơn hẳn lão hỗn đản sư phụ Tế Trần Tử kia của ngươi. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là bởi vì ngươi có trách nhiệm, có đảm đương. Đó là không muốn thương tổn bất luận trái tim của một nữ hài nào, cũng không muốn nhìn đến bất luận một nữ hài nào bên người chính mình phải chịu thương tổn. Cho nên đối với mỗi người đều thực tốt để đáp lại tình cảm của các nàng. Nói như thế nào đây, người trẻ tuổi các ngươi có phải hay gọi cái này là cha nam hay không?" Bùi lão thái vẫn là bộ dáng tươi cười như cũ, nói cho Diệp Phong có một trận đỏ mặt. Hắn cũng không biết thì ra Đỗ Tiên Nhi cùng với Bùi lão thái lại là hiểu biết chính mình như vậy. Kỳ thật trái lại một chút, hai người nói thật sự là không sai. Chính mình giống như chính là một người như vậy. Bùi lão thái thấy biểu tình của Diệp Phong biến hóa, biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười. "Kỳ thật cũng không cần quá mức tự trách. Người so với cha nam không có trách nhiệm, không có đảm đương còn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất trái tim người vì thiên hạ, vì chính đạo thiên địa mà nỗ lực. Một nam nhân có lòng cầu tiến cùng với trách nhiệm, lại còn có được năng lực, luôn luôn thu hút các nữ hài. Điểm này thực bình thường. Kỳ thật lúc trước sự tình ta nhờ Đỗ Tiên Nhi rất đơn giản. Đó chính là xúc tiến tình cảm giữa người cùng với Yên Nhi. Tốt nhất chính là phát sinh một chút gì đó." Nhìn Bùi lão thái tươi cười, Diệp Phong cả người run lập cập. Lão thái thái này điên rồi sao? Đem cháu gái của chính mình đẩy tới trên đầu người sói như hắn sao? Không đúng, cái so sánh này có điểm làm thấp chính mình đi. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Nào có bà nội nào hy vọng cháu gái mình cùng với nam nhân khác phát sinh cái gì? Lần này địa quỷ mẫu Tây Tạng từ Yên Nhi mang về Bùi gia, hy vọng của nàng đã tích góp không sai biệt lắm. Bộ xương già này của ta cũng không muốn mãi ngồi ở vị trí này, mà muốn về hưu hưởng thanh phúc. Bùi lão thái nói ra mục đích của chính mình. Ý tứ của bà là muốn giữ lại ta trợ giúp Yên Nhi đạt được vị trí gia chủ Bùi gia sao? Diệp Phong thử dò hỏi. Không sai, người cũng biết gia huấn của Bùi gia chúng ta chỉ có thể là nam nhân ở rể. Con gái Bùi gia tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài. Chẳng qua người trên Mao Sơn các người đều thực kiên cường. Bùi lão thái than một tiếng. Ta nhìn ra được, nha đầu Yên Nhi kia thực thích người, nhưng người hẳn là đối với nàng không có tình cảm gì đặc biệt. Nhưng là địa vị gia chủ tranh đoạt sắp tới, ta cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là bày ra hạ sách này. Không nghĩ tới, cái hạ sách này cũng không có thành công. Vậy ý tứ hiện tại của bà là gì? Diệp Phong dò hỏi. Không nghĩ tới, lão thái thái này thế nhưng trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, sau đó quỳ gối ở trên mặt đất, dọa cho Diệp Phong nhảy dựng. Lão thái thái, việc này trăm triệu lần không được. Diệp Phong vừa định ngăn trở, Bùi lão thái lại là một bộ ánh mắt kiên định nhìn hắn. Diệp Phong, lão thái thái ta bình sinh không có cầu xin bất luận kẻ nào. Cho dù là Vương Bát Đản, Lý Tế lúc trước kia không muốn ở rể, ta cũng chưa từng quỳ xuống cầu xin hắn. Nhưng việc này quan hệ đến tương lai của Bùi gia chúng ta. Trong số rất nhiều con gái ở Bùi gia, chỉ có Yên Nhi tâm ngay thẳng nhất, đồng thời cũng là nỗ lực nhất, cùng ta quan hệ thân cận nhất. Vị trí gia chủ này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người con gái khác. Ta đây cũng là người có hôn ước, ta cùng lão bà của ta đã sớm có âm hôn trong người, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện phản bội nàng, cho nên lão thái thái vẫn là không cần kiên trì. Bất quá ta có thể đáp ứng bà, trợ giúp Yên Nhi tăng tiến tu vi, tương lai dùng thủ đoạn quang minh chính đại bước lên vị trí gia chủ Bùi gia. Không còn kịp rồi. Bùi lão thái lắc đầu. Bác âm hành đã sớm ngo ngoe sục sịch, hơn nữa thế lực bọn họ đã thấm vào tới Bùi gia. Nếu gia chủ Bùi gia lại không đến trên người Yên Nhi, chỉ sợ về sau sẽ sinh biến động. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Bùi lão thái này có điểm hương vị bức vua thoái vị. Việc về Bác âm thành kia, lão thái thái bà không cần quá để ở trong lòng. Nếu bọn họ thật sự dám đến, vậy làm cho bọn họ biết Dương Gian không phải dễ dàng công phá như vậy. Diệp Phong trả lời. Quy mô tiến công Dương Gian, Bác âm hành còn không có can đảm lớn như vậy. Sách lược của bọn họ là muốn làm tan giá Thất Tuyệt Kỹ. Thượng Nguyên đã nói rất nhiều sự tình về Bác âm thành. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ, bởi vì chịu ảnh hưởng của Thượng Nguyên, đó là phàm vật lưu hình của Bùi gia. Bùi lão thái nói. Hạng nữ lưu ở trong Bùi gia là nhiều nhất, đồng thời lục đục với nhau cũng là nghiêm trọng nhất. Đến bây giờ ta còn không biết rốt cuộc là thế lực nào trong Bùi gia đã được trợ giúp của Bác âm thành. Các nàng liền vẫn luôn ở trong nơi tối tăm, phảng phất như một con rắn độc tùy thời chuẩn bị xuất kích. Gia chủ Bùi gia thay đổi kỳ thật cũng là vì bức bách các nàng ra tới. Bởi vì thời điểm một người có được năng lực làm điên đảo gia tộc, liền không hề cam tâm nhìn những người khác dẫm đến trên đầu nàng. Ánh mắt Bùi lão thái sáng quắc nhìn Diệp Phong. Ta cùng với sư phụ ngươi dù chưa tu thành chính quả, nhưng ngươi gọi ta một tiếng sư mẫu cũng không coi là lão thái thái ta chiếm tiện nghi của ngươi. Yên Nhi lớn lên xinh đẹp, hiểu chuyện, tâm địa thiện lương, xứng với người cũng không coi là hại ngươi, cho nên làm ơn. Không cần thương lượng. Diệp Phong cắt ngang lời của Bùi lão thái. Bà cũng nói ta là một nam nhân có trách nhiệm. Ta đây nói cho bà, muốn ta từ bỏ trách nhiệm đối với lão bà của ta, ta làm không được. Nếu Yên Nhi cần ta trợ giúp, ta nhất định dùng hết sức lực. Nhưng là chuyện kết hôn này, thực xin lỗi ta làm không được. Thế nhưng người không cùng Yên Nhi kết hôn, người lại có cái lý do gì trợ giúp nàng đây? Bùi lão thái hỏi ngược lại. Diệp Phong trầm mặc. Quý củ Bùi gia này thật sự là quá nhiều. Chẳng sợ người cùng Yên Nhi kết hôn giả, có thể chứ? Bùi lão thái gần như cầu xin dò hỏi. Bùi gia đã quen kiêu ngạo, kết hôn đều không thể gả đi ra ngoài, chỉ có thể làm nam nhân ở rể. Bùi lão thái càng là ngạo khí ngất trời. Chẳng sợ lúc trước yêu tế trần tử như vậy, cũng chưa bao giờ hạ thấp bản thân. Nhưng hiện tại, nàng lại vì tương lai của Bùi Yên Nhi mà hạ thấp cái đầu cao ngạo của chính mình, còn quỳ gối trước mặt tiểu đạo sĩ này. Quan trọng nhất là, nàng thế nhưng cầu Diệp Phong cưới cháu gái mà nàng yêu nhất, cho dù đó là một cuộc hôn nhân giả không danh phận. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra ở trong Bùi gia. Thế nhưng hiện tại, liền phát sinh rõ ràng chính xác ở trước mặt Diệp Phong. Bà hà tất phải làm như vậy? Diệp Phong có chút vô ngữ. Con gái Bùi gia mỗi người đều là nhân vật xuất chúng. Nếu cùng ta kết hôn giả, sau này Yên Nhi làm như thế nào tìm kiếm lang quân như ý của chính mình? Ta không phải làm chậm trễ cả đời của nàng sao? chịu đựng thời khắc gian nan nhất này, hết thảy đều sẽ biến tốt. Bùi lão thái thấy Diệp Phong nhả ra, kiên định nói, ngay sau đó dập đầu. Người tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã đạt được vị trí thiên sư. Chúng ta chính là đồng cấp. Một lạy này, vạn thỉnh Phong vi tử thiên sư đáp ứng. Diệp Phong gắt gao nắm tay, trầm mặc thật lâu. Hai người một đứng một quỳ, bảo trì tư thế trong thời gian rất lâu. Được rồi. Diệp Phong buông lỏng nắm tay ra, thở ra một hơi. Kết hôn giả có thể, nhưng là không thể làm giấy kết hôn. Nếu tổ chức nghi thức, ta sẽ phối hợp. Đa tạ Phong vi tử. Bùi lão thái còn muốn dập đầu, nhưng đã bị Diệp Phong ngăn cản. Lễ này ta chịu không nổi. Lão thái thái vẫn là đứng dậy đi. Nếu đồng ý, ta liền bắt đầu xử lý việc này. Nếu nhanh, cuối tuần này liền sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người các ngươi. Sau đó ta sẽ cử hành nghi thức nhường ngôi, làm Yên Nhi tiếp thu khảo nghiệm của tất cả con gái Bùi gia. Đến lúc đó người có thể bảo hộ nàng. Tiếp theo người liền có thể rời đi. Trong thời gian gần nửa tháng này liền làm phiền ở tại Bắc Kinh đi. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Bùi lão thái làm Diệp Phong trở về nghỉ ngơi. Thời điểm hắn trở lại trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, cầm di động lan qua lộn lại. Hiện tại đã là 4 giờ sáng, không biết nha đầu đã ngủ hay chưa. Hắn thử gọi tới dãy số quen thuộc kia, đối diện thường mau liền bắt máy, nhưng người nói chuyện không phải Hạ Thi Hàm mà là Cửu Lam. Diệp ca ca. Cửu Lam, nhà đầu đâu? Hiện tại Hạ tiểu thư đang ngủ, ta dậy sớm chuẩn bị giúp nàng an bài hành trình một ngày, có cần ta đánh thức nàng hay không? Cửu Lam trả lời. Diệp Phong trầm mặc một chút, xem ra thánh nữ Cửu Lam này làm thư ký thật sự là tận chức tận trách. Hiện tại mới 4 giờ sáng liền phải bắt đầu bận rộn. Bất quá Hạ Thi Hàm hẳn là không có bạc đãi nàng. Hai người hiện tại đều ngủ ở cùng nhau, quan hệ thực thân cận. Không cần, ta cũng không có chuyện gì. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Vậy hiện tại cô có thời gian không? Có thể chậm trễ công việc bình thường của cô hay không? Sẽ không, sẽ không. Diệp ca ca, anh có phải có chuyện gì hay không? Diệp Phong nghe được thanh âm rón ra rón rén ở đầu bên kia điện thoại, hẳn là rời khỏi phòng. Cửu Lam không phải người ngoài, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, quan hệ giữa Diệp Phong cùng với nàng càng thêm gần hơn một chút. Hắn đem tất cả sự tình ở Bùi gia đều nói cho nàng, tiếp theo hỏi. Cô nói chuyện này, ta còn cần nói cùng nha đầu hay không? Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ đi. Cửu Lam trầm ngâm nói. Có cô gái nào có thể tiếp thu vì hôn phu của chính mình sẽ cùng cô gái khác cử hành hôn lễ đây? Cửu Lam trả lời như vậy, Diệp Phong cũng đoán được, rốt cuộc nàng chính là vẫn luôn giấu giếm chuyện lúc trước đã cùng Diệp Phong phát sinh quan hệ. Nhưng nếu không có nói cho nàng, ta cảm giác đối với nàng thực có lỗi. Thế nhưng nếu anh nói cho nàng, nàng càng dễ dàng suy nghĩ miên man. Cửu Lam than một tiếng. Diệp ca ca, anh vẫn là không hiểu tâm tư con gái. Vậy sao? Diệp Phong cười khổ một tiếng. Ta là đại nam nhân, làm sao có thể hiểu được tâm tư của một cô gái? Anh như vậy là sẽ sống cô độc quãng đời còn lại. Cẩn thận, Hạ tiểu thư về sau sẽ làm anh quỳ ván giặt đồ. Cửu Lam cười khẽ. Kỳ thật, nữ nhân muốn rất ít. Chỉ cần anh bảo vệ bản tâm, không có đi làm chuyện thực sự có lỗi với nàng thì tốt rồi. Về phần sự tình có thể khiến cho nàng sinh ra hiểu lầm, vẫn là để cho nàng biết đến càng ít càng tốt. Như vậy có lợi cho quan hệ hài hòa. Thật sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, giống như thật sự là như vậy. Chính mình lại không phải lừa dối Hạ Thi Hàm, thật sự đi cùng Bùi Yên Nhi kết hôn. Chỉ là một hồi diễn kịch mà thôi. Nếu thật sự nói cho Hạ Thi Hàm, khó tránh khỏi nàng sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Liền tính nàng tin tưởng chính mình, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm tình. Đồng thời về sau càng sẽ có khả năng đối với Bùi Yên Nhi mang theo thành kiến. Cửu Lam nói rất đúng. Cảm ơn cô, Cửu Lam. Ta cũng chưa nghĩ đến, thì ra cô còn hiểu chuyện tình cảm nam nữ như vậy. Diệp Phong cũng mở ra một câu vui đùa. Không phải hiểu tình cảm nam nữ, là so với Diệp ca ca càng thêm hiểu nữ nhân mà thôi. Cửu Lam ở đầu bên kia điện thoại thường nghiêm túc nói. Bạn trai ta đã chỉ có thể là Diệp ca ca anh. Những lời này có chút ý nghĩa khác. Diệp Phong mới vừa lên tiếng, Kiều Lam liền lập tức sửa miệng. Ý tứ của ta là bằng hữu nam của ta cũng chỉ có một mình anh. Diệp Phong cười cười. Ta biết ý tứ của cô, làm gì khẩn trương như vậy? Ta không có. Kiều Lam đã trở nên có chút nói lắp. Ngay sau đó phản ứng lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp ca ca, anh thật sự là quá xấu rồi. Nếu không phải ta thật sự đã từng câu dẫn anh, tuyệt đối cho rằng anh là một nam nhân xấu. Bất quá ta tin tưởng, mệnh lực của Bùi Yên Nhi kia nhất định không lớn bằng ta. Anh chỉ là giúp đỡ mà thôi. Đó là đương nhiên. Tâm tình của Diệp Phong đột nhiên trở nên thực tốt. Không thể không nói, cùng nữ hài văn tính điềm đạm như Cửu Lam nói chuyện, bản thân chính là một loại thả lỏng. Mãi cho đến khi chân trời dâng lên ánh sáng mặt trời, Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã 6 giờ. Xin lỗi, chậm trễ quá dài thời gian của cô. Cô lập tức đi làm việc đi. Diệp ca ca tìm ta, trước nay đều không hề chậm trễ. Yên tâm đi, ta làm xong rồi. Diệp ca ca, anh cũng một đêm không ngủ, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Cúi chào. Cúi chào. Diệp Phong tắt điện thoại, mới vừa ngủ được một hồi, cửa phòng liền vang lên. Sư phụ, ngươi dậy chưa? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.